Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, âm mưu. Diệp huynh đệ, thê tử ngươi cùng ta sư huynh còn có một đoạn cố sự đâu? Tần Mộ Sở tiếng cười cùng Diệp Dương nói. Ra, a, Diệp Dương cảm thấy rất hứng thú nhìn xem Tần Mộ Sở. Ta sư huynh Hoa Khuynh Lạc. Chính là ma đạo trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, càng là đệ nhất mỹ nam tử, rất nhiều nữ tử đều sẽ xem như là tình nhân trong mộng. Năm đó, thê tử ngươi cũng từng chủ động theo đuổi qua ta sư huynh, nhưng bị ta sư huynh cự tuyệt, cho nên, nàng hiện tại cũng một mực ghi hận trong lòng. Tần Mộ Sở cười hắc hắc nói ra, ma nữ vậy mà chủ động theo đuổi qua Hoa Khuynh Lạc. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn ma nữ một cái. Hắn ngược lại là sẽ không bởi vì chuyện này mà đố kỵ cái gì. Bởi vì, cái kia dù sao đã là đi qua sự tình. Hắn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Hai người các ngươi ở cái kia thì thầm. Làm cái gì đây? Ma nữ trừng Tần Mộ Sở liếc mắt. Sau đó đi tới Diệp Dương bên người. Đưa tay ôm lấy Diệp Dương cánh tay. Không có. Ta đang tại nói cái kia bí cảnh sự tình đâu. Nghe nói, cái kia bí cảnh nhưng thật ra là một cái đại năng phần mộ. Bên trong không những chôn giấu đại năng nào khi còn sống thu thập bảo vật, còn chôn giấu lấy hắn truyền thừa. Tần Mộ Sở giải thích nói ra. Không lâu sau đó, bọn họ liền đi tới một tòa liên miên bất tuyệt, nhìn một cái vô biên sơn mạch bên trong, từng tòa cao phong đứng sừng sững lấy, xuyên thẳng mây xanh. Có thể nói là núi non trùng điệp, mà ở chân núi phía dưới, thì là từng đầu uyển chuyển, lao nhanh lấy giang hà, cự mộc che trời, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng thú gào, hung sát chi khí cuồn cuộn, mười phần đáng sợ, cao xâm nhập mây, giang hà chi thủy gào thét, mà ở đại sơn phụ cận, thì là nguyên một đám tu sĩ, trong đó không chỉ có ma đạo tu sĩ, còn có tiên đạo cùng yêu đạo tu sĩ. Hoặc là ma khí cuồn cuộn, hoặc là yêu khí trùng thiên, hoặc là tiên khí quanh quẩn, kinh vị rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông, bí cảnh lúc nào mở ra. Diệp Dương hỏi thăm Tần Mộ Sở, Tần Mộ Sở lắc đầu, nghe nói ở nơi này mấy ngày mở ra, nhưng cụ thể thời gian lại là không ai biết rõ. Diệp Dương nhíu mày, chuyện này, tự hồ lộ ra cổ quái a. Có ai sẽ trước giờ biết rõ bí cảnh mở ra thời gian? Hơn nữa, đồng dạng tình huống phía dưới, nếu là có người biết bí cảnh mở ra thời gian, cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Dù sao, bản thân độc chiếm dù sao cũng so khá giả bị kẻ khác phân đi muốn tốt a. Trong mơ hồ, Diệp Dương cảm thấy một tia âm mưu khí tức. Hắn mơ hồ cảm giác được, lần này bí cảnh mở ra. Có lẽ là một cái âm mưu. Đương nhiên, có lẽ là Diệp Dương suy nghĩ nhiều mà thôi. Ma nữ, bí cảnh mở ra sau. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một khi phát hiện không thích hợp, lập tức lui đi ra. Biết sao? Diệp Dương kéo qua ma nữ. Thấp giọng căn dặn nói ra. Nhìn thấy Diệp Dương quan tâm bản thân. Ma nữ ngòn ngọt cười. Biết, lập tức. Nàng liền dựa sát vào nhau ở Diệp Dương trong ngực, giống như một đối thần tiên quyến lữ đồng dạng, tiện sát người khác. Tần Mộ Sở ở bên cạnh nhìn xem có chút cảm giác khó chịu. Nhìn đến, ta cũng là thời điểm tìm một cái đạo lữ, mỗi ngày nhìn xem các ngươi đẹp đẽ tình yêu, thật sự là không nhìn nổi. Đối với cái này, Diệp Dương chỉ là cười bỏ qua. Liên tiếp đi qua mấy ngày thời gian, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở chỗ này. Trong đó, càng là không thiếu thai tức cảnh. Thậm chí tọa vong cảnh cường giả cũng đều đến đây. Ầm vang. Một ngày này, đột nhiên một trận ngột ngạt tiếng vang mãnh liệt từ lòng đất chỗ sâu truyền ra đến. Cùng lúc đó, toàn bộ sơn mạch đều tựa hồ đã phát sinh kịch liệt chấn động dạng. Kinh thiên động địa, thiên băng địa liệt, giang hải đảo ngược, giống như tận thế một dạng. Từng tòa xuyên thẳng mây xanh sơn phong trực tiếp sụp đổ ra. Nguyên bản lao nhanh giang hà cũng đoạn lưu. Dậy sóng giang hà chi thủy. Càng là trực tiếp chui vào đến lòng đất chỗ sâu. Cẩn thận. Diệp Dương kéo lại ma nữ. lúc này liền đằng không mà lên, ngự kiếm phi hành, trong hư không dừng lại. Mà lúc này, bộ phận không kịp làm ra phản ứng người, cũng đã ngã rơi xuống lòng đất chỗ sâu. Chết oan chết uổng, thành ngàn hơn trăm người tao ngộ đột tử. Chết oan chết uổng, còn lại đám người nhao nhao đằng không mà lên, lơ lửng ở trong hư không. Một mặt hưng phấn nhìn xem bọn hắn, bọn họ đều biết rõ, bí cảnh, liền muốn mở ra, quả nhiên, không lâu sau đó, làm chu vi hơn trăm dặm đại sơn, giang hà toàn bộ sụp đổ, lâm vào đại địa chỗ sâu sau đó, một tòa to lớn phần mộ chậm rãi từ lòng đất chỗ sâu bay lên. Đây là một cái ước chừng chu vi trăm dặm, giống như một hình tam giác hình dạng phần mộ. Phần mộ chậm rãi từ lòng đất chỗ sâu bay lên, cấp tốc cất cao, cuối cùng biến thành một tòa cao vút trong mây đại sơn. Đến cùng là đại năng nào phần mộ rồi? Cái này cũng quá rung động a. Tần Mộ Sở lên tiếng kinh hô, cái này vẻn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. Tin tưởng cái này phần mộ tuyệt đại bộ phận còn tại lòng đất chỗ sâu không có đi ra đâu. Diệp, Dương nhàn nhạt nói ra, không sai. Cái kia cũng không phải một cái hoàn chỉnh phần mộ. Ma nữ gật gật đầu. Kỳ thật, không chỉ là bọn họ phát hiện. Ở đây tất cả mọi người phát hiện điểm này. Ầm ầm, phần mộ xuất hiện sau đó. Tựa như núi cao đồng dạng đứng vững. Tiếp theo, ở đối mặt Diệp Dương cái này một mặt đột nhiên liền mở ra một phiến đại môn. Lộ ra tối như mực. Không thấy đáy thông đạo. Hiu, hiu, hiu. Cái này phiến đại môn bị mở ra sau đó, chung quanh những cái kia tiên đạo, ma đạo cùng yêu đạo các tu sĩ liền nhau nhau triển khai thân hình. Phá vỡ hư không, tranh nhau chen lấn, hóa thành từng đạo lưu quang liền kích bắn tới. Chỉ cần giành được tiên cơ, bọn họ liền sẽ trước người khác một bước thu lấy bảo vật. Bởi vậy, đám người liền như ong vỡ tổ vọt tới, ma nữ bước ra một bước. Liền muốn xông tới, nhưng cũng là bị Diệp Dương kéo lại. Trước không nên đi qua, nhìn xem tình huống trước. Diệp Dương kéo lại ma nữ, không cho nàng tiến lên. Hắn luôn cảm giác đến có chút không thích hợp. Bởi vậy, hay là trước nhường những người kia đi dò thám đường trước a. Bảo vật người có đức chiếm lấy. Cho dù bọn họ trước một bước chiếm được, nhưng nếu như là Diệp Dương vẫn là có thể đoạt trở về. Ma nữ trắng Diệp Dương liếc mắt, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không có xông tới, mà Tần Mộ Sở cũng không có tùy tiện tiến lên, xem như thiên địa ma tông trẻ tuổi nhất đại đệ tử số 2 nhân vật. Hắn cũng không phải khuyết thiếu đủ loại tài nguyên cùng bảo vật. Bởi vậy, hắn cũng không lo lắng. Hơn nữa, hắn đối bản thân thực lực có tự tin, trước hết để cho những người kia đi mạo hiểm. Sau đó hắn lại xuất thủ cướp đoạt. Ngắn ngủi nửa canh giờ sau, nguyên bản hàng ngàn hàng vạn người cơ hồ đã đi không còn một mảnh, biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ có mười mấy cái giống như là Diệp Dương như vậy cẩn thận người, cũng không có đi theo đại lưu tiến vào cái kia phần mộ bên trong. Oanh, cũng chính là lúc này, đột nhiên một cỗ lóa mắt ánh sáng chói mắt mãnh liệt từ phần mộ bên trong bạo phát ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương, đáng sợ khí tức chấn động ra, trùng kích hư không đều nổi lên một tầng gợn sóng. Lui, ma nữ sắc mặt hơi đổi một chút, bắt lại Diệp Dương cánh tay, thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã lui lại. Tần Mộ Sở phản ứng hơi chậm một chút, nhưng là rất nhanh liền nhanh lùi lại ra. Chỉ là, ầm một tiếng, Tần Mộ Sở tốc độ vẫn là chậm một chút. Cỗ kia khí tức chấn động mà đến, trực tiếp đánh vào hắn trên người. Tức khắc, Tần Mộ Sở trên người liền bạo phát ra ngập trời ma khí. Chặn lại cái kia chấn động mà đến khí tức. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là bị chấn bay ra ngoài. Khí huyết đều bị chấn động đến giống như rời sông lấp biển đồng dạng lật vọt lên. Cùng lúc đó, mười mấy người khác còn không có tiến vào phần mộ, đám người cũng bị nhận lấy cái này cuồn cuộn mà đến khí tức chấn động. Có mấy cái không may tu sĩ thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, cả người liền đã bị cái kia khí tức làm vỡ nát. Chết oan chết uổng, Những người khác mặc dù cũng xem thời cơ được sớm, nhưng cũng giống như là Tần Mộ Sở đồng dạng nhận lấy trùng kích. Hoặc nhẹ hoặc nặng đều bị thương nhẹ. Duy chỉ có ma nữ phản ứng cực nhanh. Lôi kéo Diệp Dương liền nhanh chóng lui lại. Không có nhận cái kia khí tức chấn động. Lúc này, một cái đại đại quang mang vòng bảo hộ bao phủ tại phần mộ trên không cùng phụ cận. Đem toàn bộ phần mộ vững vàng bao phủ. Ma nữ hử lạnh một tiếng. Thì triển ra, ma ngục hắc liên, cái này đại thần thông. Tức khắc, một cái giống như cối xay lớn nhỏ hắc liên liền lăng không xuất hiện. Mang theo hủy thiên diệt địa. Trời long đất lở uy năng đáng sợ. Hung hăng đánh đi lên. Oanh, trong chớp mắt, hắc liên liền cũng đã đụng vào vòng bảo hộ kia phía trên. Tức khắc, nổ vang rung trời sau đó. Hắc liên trực tiếp liền bị đáng sợ lực phản chấn làm vỡ nát. Mà vòng bảo hộ kia, vẻn vẹn chỉ là khẽ run lên. Tiếp theo, liền khôi phục bình tĩnh. Ma nữ mạnh nhất công kích, cứ như vậy bị chấn bể. Căn bản không làm gì được này quang cháo. Ma nữ hử lạnh một tiếng. Không tin bản thân công kích cứ như vậy bị chấn nát. Thế là lần thứ hai xuất thủ. Chỉ là, kết quả vẫn như cũ. Nàng công kích căn bản là không làm gì được này lực lượng hộ cháo. Ở ma nữ xuất thủ đồng thời, Tần Mộ Sở mấy người cũng động thủ, nhưng đều không thể làm gì. Phu quân, may mắn ngươi kéo lại ta, nếu không ta sợ là liền muốn bị nhốt ở cái kia phần mộ bên trong. Ma nữ thè lưỡi, lòng còn sợ hãi nói ra, vòng bảo vệ này kinh khủng như vậy, cho dù cướp được trong phần mộ bảo vật, sợ cũng không cách nào phá toái vòng bảo vệ này rời đi. Huống chi người nào biết rõ trong phần mộ xảy ra chuyện gì đâu. Cái này đột nhiên xuất hiện vòng bảo hộ. Phải chăng chính là vì phòng ngừa tiến vào phần mộ người rời đi phần mộ. Mới xuất hiện. Siêu. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh mãnh liệt từ phần mộ môn hộ bên trong bắn ra. Một mặt vẻ kinh hoàng hướng về bên ngoài liền kích bắn tới. Vù. Chỉ là, liền ở cái này thân ảnh xuất hiện sau đó. Một cái bạch cốt trắng tinh cốt cách đại thủ lấy càng nhanh tốc độ từ phần mộ bên trong dò xét đi ra. Vỡ tan hư không, trực tiếp chộp tới đạo kia thân ảnh. Phía trước chạy trốn người kia chính là một cái ma đạo tu sĩ. Toàn thân ma khí cuồn cuộn, thình lình chính là tọa vong cảnh cường giả. Chỉ là, mặc dù như thế, tốc độ của hắn cũng là xa xa không bằng cái kia cốt cách đại thủ. Trong chớp mắt, cái kia cốt cách đại thủ liền đã bắt tới. Cái kia tọa vong cảnh ma tộc cao thủ sắc mặt kinh khủng giống to một tiếng. Quay người đánh ra mạnh nhất công kích. Muốn đem cái kia đại thủ. Cái kia cốt cách đại thủ mãnh liệt mạnh mẽ bắt. Tức khắc, cái kia tọa vong cảnh cường giả oanh ra ngoài mạnh nhất công kích liền bị vồ nát. Mà cốt cách đại thủ thì là năm ngón tay xòe ra. Đột nhiên ra tốc. Một cái liền đem cái kia tọa vong cảnh ma tộc cao thủ bắt vào trong tay. Vù, một tiếng, huyễn ảnh lóe lên liền biến mất. Bắt lấy ma tộc cao thủ cốt cách đại thủ liền cũng đã nhanh chóng lùi về đến phần mộ bên trong. Lập tức, chính là một tiếng khiếp người tiếng kêu thảm thiết từ phần mộ bên trong truyền đi ra. Vô cùng thê lương, rung động lòng người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.